chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, nhiếp thần lại là đại đế. Bành, tiếng vang nặng nề sau đó, Bố Nhĩ Chát bàn tay đúng là cứ thế mà đình trệ tại không trung. Một tấc cũng vô pháp tiến lên, cái kia như chuông đồng ánh mắt trợn to, rõ ràng để lộ ra vẻ ngạc nhiên, mà nguyên bản cực kỳ tự tin, tự cho là có thể nhẹ nhõm nghiền ép nhiếp thần Bố Nhĩ Chát. Giờ phút này bàn tay lại khẩn trương không được run không ngừng, thậm chí cả cánh tay đều truyền đến to lớn đau đớn. Hắn kinh ngạc không thôi phát hiện, vô luận chính mình dùng lực như thế nào, bàn tay cũng căn bản là không có cách tiến lên nửa điểm. Liền như là trước mặt là một tòa căn bản là không có cách thông qua cao sơn. Thậm chí thì liền hắn tự cho là đúng thực lực, tại cái này tòa núi cao trước đó, cũng bất quá nhỏ bé không chịu nổi mà thôi. Cánh tay run rẩy cùng kịch liệt đau đớn vẫn đang không ngừng tăng lên. Rốt cục, Bố Nhĩ Chát trong ánh mắt đã khó nén mang theo một tia e ngại cùng hoảng sợ. Hắn phát giác, thực lực của mình cùng trước mắt cái này nhiếp thần, kỳ thật, căn bản cũng không tại một cái cấp độ phía trên. Nam nhân này thực lực chân chính, xa so với hắn trong tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều được nhiều. Làm sao có thể, nhiếp thần đến tột cùng là thực lực gì? Bố Nhĩ Chát không phải Tây Vực Thánh Hoàng cảnh cường giả à? Làm sao có thể, ta nghe nói hắn giống như đã đạt tới ích hải cảnh thực lực. Trong vòng một năm theo bước vào tu hành đến tấn thăng làm thánh hoàng. Thật sự là khủng bố như vậy. Ích hải cảnh, không đúng, hắn tu vi tiến bộ tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh đến dọa người. Nhưng liền xem như có ích hải cảnh tu vi, theo lý mà nói, cũng không có khả năng đối cùng cảnh tu sĩ có đáng sợ như vậy nghiền ép a. Huống chi Bố Nhĩ Chát đến từ Tây Vực, hắn cổ quái thuật pháp cùng thực lực đều xa hoàn toàn không phải tầm thường thánh hoàng cường giả có thể so bì. Vậy rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, thì liền vây xem tu sĩ cũng đã hoàn toàn mắt choáng váng. Một màn trước mắt đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Thậm chí làm bọn hắn bắt đầu có chút hoài nghi Bố Nhĩ Chát thực lực là thật không nữa danh phó kỳ. Thực. Vào thời khắc này, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Bố Nhĩ Chát cái kia thân thể cao lớn đúng là bỗng nhiên bị lôi đình một kích. Lực lượng mạnh mẽ quét ngang phía dưới, trực tiếp té bay ra ngoài. Vô số ánh mắt ảo ảo bị hấp dẫn, lại chỉ là tinh tường nhìn đến. Tình cảnh vừa nãy, chính là nhiếp thần như là đá bóng đồng dạng, chỉ là nhìn như vân đạm phong khinh một cước. Liền trực tiếp đem Bố Nhĩ Chát thân thể đá bay ra ngoài. Cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp cắm rơi trên mặt đất. Đem mặt đất đều đập tràn ngập ra như là mạng nhện đồng dạng vết nứt. Nương theo lấy thống khổ tiếng kêu rên. Vị này đến từ Tây Vực. Danh xưng Tây Vực nhiều năm trước tới nay trải qua ngàn cuộc chiến đấu. Không một lần bại nữ đế người theo đuổi. Cứ như vậy không có không bất kỳ kháng cự nào mới ngã xuống đất. Thậm chí thì liền trên người xương cốt đều căn bản không biết đến cùng gãy mất bao nhiêu cái. Chỉ là cái kia đau đớn kịch liệt. Thậm chí thì liền hắn to con thân thể cũng căn bản là không có cách chống cự ở. Thật là khủng khiếp, thực lực của người này. Thống khổ kêu rên thanh âm trong nháy mắt liền khiến không ít người đồng loạt giật mình tỉnh lại. Một màn trước mắt, đủ để chứng minh nhiếp thần vừa mới bộc phát ra thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Đáng giận, nguyên lai nhiếp thần thực lực thế mà đã đến loại trình độ này sao? Bất kể như thế nào, ta không cảm thấy hắn có thể xứng được với nữ đế. Lên, nữ đế không có tỏ thái độ, khả năng chính là ngầm cho phép hành động của chúng ta. Chỉ cần đem đánh bại, nữ đế liền có thể minh bạch, tiểu tử này căn bản cũng không có tư cách có thể cùng nữ đế đánh đồng. Bố Nhĩ Chát thê thảm ngã trên mặt đất. Có thể tư thái của hắn lại càng thêm khơi dậy tại chỗ cái khác thánh hoàng cảnh cường giả đấu trí. Lan xuyên đại lục ích hải cảnh tu sĩ cũng cực kỳ hy hữu. Mỗi một người đều có thể xưng là thánh hoàng, xưng bá nhất phương, có thể giờ này khắc này. Rất nhiều thánh hoàng lại đồng thời không hẹn mà cùng từ trong đám người bay ra. bọn họ đến từ không đồng tông cửa, phân thuộc tại khác biệt thế lực, thậm chí có người còn đến từ tại ma môn. Có thể giờ này khắc này, những thứ này thánh hoàng cảnh cường giả cũng chỉ có cùng một cái cùng chung mục tiêu. Đánh bại Nhiếp Thần, vô luận như thế nào, bọn họ cũng tuyệt không cho phép Nhiếp Thần còn có thể tiếp tục phách lối đi xuống. Hừ, có thể chiến thắng Bố Nhĩ Trác, ta cũng không tin, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhẹ nhõm đánh thắng tất cả chúng ta hay sao? Có tư cách trở thành nữ đế tình lữ người, cũng không phải ngươi vừa mới cho thấy thực lực là đủ rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tại thủ hạ của chúng ta, ngươi còn có thể chống bao lâu? Rất nhiều thánh hoàng cảnh cường giả đồng thời xuất hiện tại giữa không trung, thì liền nhìn về phía Nhiếp Thần, ánh mắt đều dường như tràn đầy lửa giận. Nhưng bọn hắn cũng rất nhanh chú ý tới, vô luận là đối mặt Bố Nhĩ Trác, vẫn là đối mặt bọn hắn, Nhiếp Thần trong thần sắc đều theo không một chút vẻ sợ hãi. Ngược lại là nói, giờ này khắc này, đối mặt nhiều như vậy thánh hoàng cảnh cường giả hợp nhau tấn công, Nhiếp Thần không những không có vẻ sợ hãi, khóe miệng ngược lại dường như còn mang theo một tia hơi hơi ý cười. Đáng giận, ta nhìn ngươi còn muốn phách lối bao lâu? Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nhìn hắn còn làm sao có thể chịu nổi. Những tu sĩ này làm sao chịu được đến qua bực này khinh miệt. Tức giận trong lòng triệt để bạo phát ra. Thiên Nhạc Đồ, Kim Đào Pháp Tướng, rất nhiều thánh hoàng cường giả đúng là trong cùng một lúc bạo phát. Từng đạo pháp bảo quang mang ở chân trời lập lòe mà lên. Có vận chuyển công pháp, có triệu hồi ra bản mệnh pháp bảo, có lấy phô thiên cái địa pháp tướng nghiền ép xuống. Rõ ràng đối mặt chỉ là Nhiếp Thần một người, những thứ này đã từng đều ngạo nghễ một phương thánh hoàng cảnh cường giả lại là đồng thời xuất thủ. Vô số đạo bàng bạc linh lực nghiền ép mà xuống, cơ hồ đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đồng thời nhiều như vậy vị thánh hoàng cường giả liên thủ, đừng nói là ích hải cảnh, liền xem như một vị đại đế cường giả đích thân tới nơi này chỗ, cũng không tốt ứng đối. Chớ nói chi là Nhiếp Thần lẻ loi một mình. Nhìn qua tình cảnh này, không ít tu sĩ trong lòng đều âm thầm thở dài một hơi. Sớm đã cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí còn có nhân sinh ra muốn thu tay lại một bộ phận tâm tư. Căn bản không tin tưởng Nhiếp Thần có thể ngăn lại một kích này. Vạn một sai lầm, thậm chí mất mạng khả năng đều có. Có thể liền tại bọn hắn đã buông lỏng cảnh giác, thậm chí tự cho là nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng lúc, chợt phát giác, tại cái kia vô số đạo lực lượng đồng thời hội tụ mà thành to lớn linh khí bên trong, đúng là có một đạo lực lượng ngay tại mãnh liệt xé rách lấy. Rõ ràng đông đảo thánh hoàng liên thủ xuống thế công phảng phất giống như một cái lưới lớn ùn ùn kéo đến mà xuống. Có thể giờ phút này, tại cái kia lưới lớn phía trên, đúng là bị xé nứt ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt. Vết nứt đầu tiên là cực nhỏ, ngay sau đó biến lớn, sau đó bắt đầu biến đến càng to lớn, làm cái kia vết nứt mắt thấy liền không cách nào tiếp tục tiếp nhận thời điểm. Đột nhiên, một đạo dồi dào vô cùng linh khí ẩm vang trấn áp hướng tứ phương. Trên bầu trời rất nhiều thánh hoàng cảnh cường giả lại là đồng thời nhận lấy cái này lạnh thấu xương gió lốc tập kích, thân thể bỗng nhiên bị quấn ôm theo ngang bay ra ngoài. Oanh, vòng vây đúng là ầm vang tứ tán. Mà tại cái này rất nhiều thánh hoàng cảnh cường giả ngạc nhiên e ngại trong ánh mắt, Nhiếp Thần trên thân chỗ phiêu đãng mà ra cuồn cuộn uy nghiêm, càng thêm làm lòng người sinh thần phục chi ý. Cái đó là đại đế chi uy, Nhiếp Thần thế mà đã là đại đế cường giả. Đột nhiên, có người phát ra thanh âm hoảng sợ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.